Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 37, thằng xui xẻo này. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái 12 ngày trôi qua. Hoàng Ngưu phái cũng dần dần khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Tuy nhiên mọi người còn đang âm thầm chờ đợi Đông Kiệt Điện Hạ đến lần nữa. Nhưng trên mặt nổi tất cả mọi người không lại thảo luận. Bất quá mấy ngày nay xuất hiện một kiện chuyện lý thú. Cái kia chính là hai tên đệ tử tu luyện mấy ngày. Kết quả thủy chung dậm chân tại chỗ, thực lực không tiến triển chút nào, bị sư phụ của bọn hắn hung ác mắng một trận, phạt đi diện bích hối lỗi. Mọi người cũng đều cho rằng hai người này khả năng đang luyện công phòng lười biếng. Thì cùng trước đó Tránh đang luyện công trong phòng nhìn lén tiểu hoàng thúc Tề Đông Cường một dạng. Căn bản không hào hảo tu luyện, nhưng mà chỉ có hai vị người trong cuộc có nỗi khổ không nói được. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng chính mình nghiêm túc tu luyện. Thậm chí cảnh giới đều tăng lên, kết quả mạc danh kỳ diệu thì lui về liễu nguyên điểm. Cũng là buồn bực lợi hại, rốt cục đến trúc cơ kỳ. Mệt mỏi quá a. Trong phòng luyện công, Tần Mộc Thần duỗi lưng một cái, từ trên giường đứng lên, không ngừng ngáp. Mấy ngày nay hắn vì tăng thực lực lên, thật vô cùng vất vả. Đánh đàn guitar, nghe ca nhạc, nhìn hệ thống đề cử tiểu thuyết mạng, ngủ, ngẫu nhiên luyện một chút côn pháp, sau đó tiếp tục ngủ. Rốt cục đem cảnh giới của mình tăng lên tới trúc cơ nhị đoạn. Giờ khắc này, Tần Mộc Thần chính thức hiểu tu hành nỗi khổ, tuyệt không phải người thường khó có thể chịu đựng, thử một chút công lực như thế nào. Cảm thụ được thể nội bàng bạc linh lực, Tần Mộc Thần đấm tới một quyền. Trong nháy mắt, gian phòng bên trong không khí chấn động, hùng hồn linh lực bạo dũng mà ra, trực tiếp là bị áp bách đến phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Mãnh liệt lăn lộn, lợi hại, cảnh giới tầng thứ thật là ngày đêm khác biệt a. Tần Mộc Thần cảm thán không thôi, đồng thời lại có chút tiếc hận. Đáng tiếc a, cho ta cống hiến công lực hai người kia thiên phú quá thấp. Ta còn tưởng rằng chí ít lại là trúc cơ 4-5 đoạn. Không nghĩ tới mới là nhị đoạn. Trước mắt đệ nhất viện thực lực kém nhất cũng tại trúc cơ thất đoạn hai bên, cho nên Tần Mộc Thần muốn thuần vũ lực thành là thứ nhất viện bảng hiệu. Còn kém xa xôi, ký chủ, nói thật, Hoàng Ngưu phái tổng thể đệ tử thiên phú rất kém cỏi. Nếu như ngài thật nghĩ tốt hơn tăng lên thực lực của mình, cần phải lựa chọn một cái tốt hơn môn phái. Hệ thống lạnh như băng nói, để cho ta đi ăn máng khác. Tần Mộc Thần nhếch miệng, ta là hạng người như vậy sao? Ta có nguyên tắc của chính mình, đối với ta mà nói, trung thành là trọng yếu nhất. Ta nguyện ý vì Hoàng Ngưu phái phụng hiến ta thanh xuân, rơi vãi ta nhiệt huyết. Nói xong, Tần Mộc Thần lại hỏi, cái kia phụ cận có hay không tốt hơn môn phái? Có, Hắc Long Tông, ngạch, đến lúc đó rồi nói sau. Hắc Long Tông là phong lôi quốc đệ nhất đại phái, quang đệ tử thì có hơn vạn, tự nhiên không phải Hoàng Ngưu phái loại này ba lưu tông môn có thể so. Bất quá Tần Mộc Thần không thích môn phái này, bởi vì Hắc Long Tông hành sự cực kỳ bá đạo. Năm đó một cái môn phái trưởng môn bởi vì đối cái nào đó Hắc Long Tông nội môn đệ tử bất kính, kết quả vị kia trưởng môn bị phế đan điền không nói, Hắc Long Tông còn đem người nhà của hắn tất cả đều đào cởi hết quần áo diễu phố thị chúng, gây nên không nhỏ tranh luận. Trừ đó ra, Hắc Long Tông còn làm qua rất nhiều người người oán trách sự tình, nhưng đều không ai dám nói cái gì, bởi vì Hắc Long Tông cùng Phong Lôi Quốc hoàng tộc có mật thiết liên hệ. Có tầng này ô dù, chí ít tại Phong Lôi Quốc bên trong, Hắc Long Tông đệ tử là đi ngang. Đúng rồi, kém chút đem đại lễ bao quên. Tần Mộc Thần vỗ xuống đầu, vội vàng theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái vàng óng ánh lễ bao. Cái này lễ bao là hắn đột phá trúc cơ kỳ về sau. Hệ thống tặng cho đại lễ bao. Chỉ mong lần này lễ bao bên trong đừng đến cái gì quốc hoa tam tàn biến thái công pháp. Mở ra lễ bao về sau. Trên mặt bàn trong nháy mắt nhiều một đống đồ vật. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được huyền thiên bài, lạt điều, một bao. Này lạt điều nắm giữ khôi phục thương thế công năng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được, vận rủi, thiếp, ba tấm, đem thiếp này đặt ở nào đó trên thân người. Đối phương đem về vận rủi quấn thân 5 tiếng. Chú thích, đối phương cùng ký chủ ở vào cùng nhất đại cảnh giới. Mới có thể kích hoạt có hiệu lực. Trước mắt vì trúc cơ kỳ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được vô song thẻ, một chương. Sử dụng vô song thẻ về sau, ký chủ đem về kích hoạt vô song chi lực. Tại ngang cấp bên trong ở vào vô địch trạng thái. Chú thích, so như bây giờ ký chủ là trúc cơ kỳ. Tại trúc cơ kỳ bên trong vô địch, chúc mừng ký chủ kích hoạt hệ thống trở về công năng. Hệ thống đem về thời gian thực bảo tồn ngài cảnh giới trước mắt thực lực. Nếu như ký chủ bị phế, có thể tiến hành trở về. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được chuyên trúc vũ kỹ, thanh liên kiếm ca. Thi triển sau có thể hóa thân thành kiếm khí. Đối chỉ định phương hướng phạm vi bên trong tất cả địch nhân tiến hành siêu cường thương tổn. Này kỹ năng nắm giữ thời gian câu đao. Mời cẩn thận sử dụng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tuyết hoa bia, một dương. Ngoặc kép, về sau chính là một số lung ta lung tung linh thực. Tần Mộc Thần sợ ngây người, dù hắn làm xong chuẩn bị tâm lý, cũng bị những phần thưởng này cho đập chóng mặt, nhất làm cho hắn kích động, vẫn là vô song thẻ cùng trở về công năng. Vô song thẻ cũng không cần nói, tuyệt đối át chủ bài đại sát khí, mà quay về lúc công năng hoàn toàn để Tần Mộc Thần hiểu rõ đến cái gì là chân chính bật hách thể. Nghiệp, nói cách khác, có trở về công năng. Cho dù đan điền của hắn bị đánh phế, cũng có thể khôi phục lại. Thật vậy hách a, đương nhiên, cái kia vũ kỹ, thanh liên kiếm ca, Tần Mộc Thần còn không có sử dụng. Tạm thời không biết uy lực vì sao, đoán chừng phải rất khá. Ok, chuẩn bị ngày mai Đông Kiệt Điện Hạ đến đi. Tần Mộc Thần đem thực lực của mình áp xúc đến ngưng. Khí bát đoạn, đi ra phòng luyện công. Làm sao sớm như vậy đi ra? Không nhiều tu luyện một hồi. Nhìn đến Tần Mộc Thần đi ra, ngoài tháp hứa lão pháo nhíu mày. Tần Mộc Thần cười nói, không cần thiết. Hứa lão pháo cha xét rõ ràng một chút, ngạc nhiên nói, không tệ a tiểu tử, đều đã ngưng khí bát đoạn, xem ra người này thiên phú không hề tưởng tượng kém như vậy. Bất quá hứa lão pháo vẫn lắc đầu. Tuy nhiên tiến bộ rất nhanh, nhưng người vẫn là không có cách nào đối phó Đông Kiệt Điện Hạ a. Đối phó một người không nhất, định phải dùng vũ lực, não tử cũng có thể. Tần Mộc Thần cười cười, quay người rời đi, trở lại đệ nhất viện túc xá viện tử. Đúng lúc đụng phải Viên Hải Cương, nhìn đến Tần Mộc Thần, Viên Hải Cương khẽ giật mình, trong mắt nhiều một chút bối rối. Vô ý thức cúi đầu liền muốn rời khỏi. Viên sư huynh, Tần Mộc Thần ngăn ở trước mặt hắn, cười tủm tỉm theo dõi hắn, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lúc đó phòng luyện công bên ngoài bảng số phòng, có phải hay không viên sư huynh ngươi đổi? Cửa gì bảng số? Tần sư đệ ngươi đang nói cái gì a? Viên Hải Cương giả vờ ngây ngốc. Há, viên sư huynh không biết sao? Tần Mộc Thần cười cười, vỗ nhẹ ệ phía dưới Viên Hải Cương bả vai, không có ý tứ, xem ra ta đoán sai. Đang quay đối phương bả vai nháy mắt, Tần Mộc Thần trong lòng bàn tay một đạo linh phù đột nhiên biến mất không thấy. Chui vào đối phương trong thân thể, vận rủi thiếp, dán lên về sau, trong vòng 5 tiếng vận rủi quấn thân. Bởi vì Viên Hải Cương chính là trúc cơ bát đoạn thực lực. vừa vặn cùng Tần Mộc Thần ở vào cùng một cái đại cảnh giới. Cho nên cái này vận rủi thiếp là hữu hiệu. Phi, ngu ngốc, nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần đi xa bóng lưng. Viên Hải Cương xì ngụm nước bọt, mắng thầm, cũng là ra ra ngươi ta đổi, ngươi có thể làm sao ta như thế nào? Vừa mắng xong, bỗng nhiên trên mặt mát lạnh, ẩm ướt cộc cộc, Viên Hải Cương vô ý thức sờ soạng một cái, khi thấy đồ trên tay, nhất thời xù lông, lại là một đống cứt chim. Ngọa tào ngươi đại, Viên Hải Cương ngẩng đầu nhìn lượn vòng lấy chim chóc, tức giận đến chửi ầm lên. Kết quả còn không có mắng xong, lạch cạch một chút, lại một đống phân chim rơi trong miệng tiến vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.